Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thứ 134 chương lầm sẽ không ngừng đêm động phòng hoa trúc. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ khẩn trương bộ dáng, Hiên Viên Nguyệt nhẹ bật cười, Tinh Nhi, chớ khẩn trương, ta sẽ không ép buộc ngươi, ta sẽ đợi được ngươi tự nguyện ngày đó, thanh âm ôn nhu mang theo an tâm lực lượng chậm rãi xẹt qua Mộ Dung Thính Vũ bên tai, ta, xin lỗi, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Trong lòng thoáng qua một tia áy náy, nàng nói hội làm cho mình nỗ lực yêu hắn, nhưng là tình yêu không phải nói yêu là có thể yêu. Cũng không phải nói không yêu sẽ không yêu. Tinh Nhi, không muốn nói, chúng ta không cần, ta hiểu, Hiên Viên Nguyệt thâm tình như nước nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem rơi vào trên trán tóc đen đặt ở sau tai đỏ thẫm hỉ trúc chập chờn. Hiên Viên Nguyệt và Mộ Dung Thính Vũ bỏ đi hỉ phục. Rơi ở trên mặt đất, màn nhẹ nhàng chậm chạp, theo gió phất phới, hỉ sàng trên, hai người trưởng lực tương đối. Trong cơ thể độc khí chậm rãi bị bọn họ lòng bàn tay dán sát vào linh lung giác hút ra lành lạnh. Ánh trăng, dần dần bị mây đen sở che giấu. Cấp toàn bộ thế giới vải lên một tầng mơ hồ lụa mỏng. Cũng tiết lộ ra một cỗ thần bí cùng lãnh ngạo, ám trầm đêm, tóm lại là cho người âm trầm quỷ dị cảm giác như nước ánh trăng dần dần chút xuống mà đến. Giết chóc tiếng vang vọng ở Hiên Viên Nguyệt bên tai, nhiều tiếng quấy tim của hắn, mồ hôi trên trán tùy ý chảy xuôi, Nguyệt cảm giác được Hiên Viên Nguyệt khác thường. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi mở mắt ra. Lo lắng nói ta không sao, rất nhanh sẽ phải bước ra máu cổ cùng huyết chú, Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm nói. Lúc này trong cơ thể có hai đạo chân khí loạn xuyến. Tựa hồ muốn xé rách tim của hắn, trong cơ thể hắn ma tính bất an ở động, có thể hắn vì Tinh Nhi phải muốn bước ra đến xì một tiếng. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng máu tươi phun ra, phun ở Mộ Dung Thính Vũ trên người. Yêu dị máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống, Nguyệt Mộ Dung Thính Vũ lo lắng kêu một tiếng, không nên cử động, máu của ta chú bước đi ra, Tinh Nhi máu cổ cũng rất nhanh đi ra, Hiên Viên Nguyệt nhẹ giọng nói. Sau đó tập trung tinh thần vì Mộ Dung Thính Vũ bước ra máu cổ. Mộ Dung Thính Vũ nghe yên tâm, muốn toàn lực bước ra máu cổ, thời gian dần dần trôi qua. Kia tiến vào trong cơ thể máu cổ tựa hồ không muốn ra bình thường. Hiên Viên Nguyệt mâu quang chợt lóe, Tinh Nhi song trưởng hợp ở, Hiên Viên Nguyệt bứt ra lên. Mộ Dung Thính Vũ bàn tay tương đối, xanh biếc linh lung giác ở lòng bàn tay trong dần dần hiện ra ra hồng sắc. Hồng trong suốt bình thường, Hiên Viên Nguyệt trưởng lực tương đối, đánh ngưỡng Mộ Dung Thính Vũ phía sau lưng. Chậm rãi khí tức thẳng chui vào trong thân thể nàng, tựa hồ có hai loại đông tây ở tương hỗ chống lại bình thường. Cứng rắn xé rách thân thể của nàng, trên trán thấm ra tinh tế dày đặc trong suốt mồ hôi hột. Băng lãnh mồ hôi hột theo kia tuyệt mỹ hai má như cắt đứt quan hệ hạt châu bình thường chảy xuống. Dọc theo kia đen nhánh sợi tóc như chảy nhỏ giọt tế lưu bình thường quấn quanh xì một tiếng. Trong tay linh lung giác rơi xuống ở trên giường, một ngụm yêu dị máu tươi nhiễm đỏ màn, trong một nháy mắt màn trên nở rộ nhiều đóa hồng mai. Yêu dị nhìn thấy mà giật mình, Minh Vương đẩy cửa ra trong nháy mắt đó đó là nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Mặt tái nhợt trên má máu tươi phun ra, máu tươi đang từ khóe miệng nàng không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ không có chút huyết sắc nào môi. Một khắc kia Minh Vương trái tim trong nháy mắt ngừng đập bình thường. Con người chợt giữa phóng đại, một loại rét thấu xương hàn, thấu xương lạnh, nhẹ nhẹ từng sợi ý sợ hãi rót vào trái tim môn sơ, Vũ Nhi thê lương tiếng quát tháo. Nhiều tiếng phá vỡ thiên địa giữa, Minh Vương trừ bảo kiếm, hàn quang bức người, thanh sắc thấu thủy, thanh sắc thân kiếm càng hệt như thanh tú nhạy bén thanh xà. Sáng trong như nguyệt, thê thê như tuyết, một điểm hàn quang, mang theo ngoan quyết cùng vô tình. Hiên Viên Nguyệt toàn bộ lực chú ý đô ở Mộ Dung Thính Vũ trên người. Hơi tùng hạ một hơi, xoay người lúc, mang theo hàn quang bảo kiếm đâm vào ngực của hắn. bảo kiếm đâm vào, yêu dị máu tươi theo bảo kiếm chảy xuôi xuống. Minh Vương đầu óc trong nháy mắt hình như thanh tỉnh bình thường. Nhìn trước mắt Hiên Viên Nguyệt, Minh Vương chợt rút ra bảo kiếm trong tay. Hiên Viên Nguyệt quay đầu, nhìn gần trong gang tấc, vẻ mặt phẫn nộ Minh Vương, ngực của hắn trung tuôn ra đại lượng máu tươi, dường như khai ra một đóa lại một đóa thê diễm máu mẫu đơn. Nở rộ ra, Minh Vương ngơ ngẩn nhìn trước mắt Hiên Viên Nguyệt, thế nhân đều biết hắn tàn nhẫn vô tình. Thế nhưng hắn cả đời này duy nhất để ý trừ Vũ Nhi đó là Hiên Viên Nguyệt. Từng nghĩ tới muốn tự tay giết hắn. Thế nhưng giờ khắc này tim của hắn đang run rẩy. Nguyệt Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo một mặt đau đớn. Trước mắt Hiên Viên Nguyệt chính là từng cái kia Nguyệt. Hắn sống nương tựa lẫn nhau Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt cúi đầu nhìn ngực không ngừng tuôn ra máu tươi. Chợt cảm giác trên người phát lạnh. Trên người lại là cứng lại, trận trận hàn ý tự đáy lòng mọc lên, mâu quang chợt lóe, yêu mị trong ánh mắt lóe âm ngoan quang mang, tuyệt mỹ trên khuôn mặt phiếm hàn khí, chậm rãi ngước mắt, một khắc kia yêu mị con ngươi màu đỏ tươi như máu, mang theo làm cho người ta không lạnh mà run làm cho người ta sợ hãi khí tức. Minh Vương tâm chợt run lên, hắn đã không phải từng nguyệt, trong không khí hỗn loạn huyết tinh vị đạo. Còn có kia nở rộ huyết sắc đóa hoa, không cho lờ đi, phiêu động vạt áo dường như xé rách không gian bàn cực nóng cháy hệt như trong địa ngục kia tuyệt. Tích Atula, bỗng nhiên giữa, Hiên Viên Nguyệt mang theo ngoan quyết khí tức mỗi chiêu hung ác tượng Minh Vương công kích. Trưởng lực mãnh, trưởng phong kích động, sắc bén được giống như điện thiểm gió cuốn, nội lực chi cường cổ động một ngày phong vân, phong cấp, lá phi. Minh Vương lui thân, bảo kiếm trong tay huyễn thân một đường, bổ ra chiêu này, trong cơ thể ma tính bạo phát Hiên Viên Nguyệt lại khí thế càng thêm hung mãnh. Rời núi lấp biển khí thế mà đến, Minh Vương trong tay như linh xà bình thường, tượng Hiên Viên Nguyệt phía sau mà đi, lại ở đầu ngón tay của hắn chợt gãy. Minh Vương kinh hãi, Hiên Viên Nguyệt trưởng lực như lợi kiếm bình thường một lãng cao hơn một lãng tượng Minh Vương. Đánh tới, lãng trung khỏa cất giấu vô số đoạn nhận, một mảnh phiến giống như bươm bướm ngân cánh, bay múa gian truyền lại tẫn là tử vong chương nhạc, mà sau đó tới rồi Sở Ly Ca và Quỷ Vương nhìn như vậy kinh tâm động phách giáo thụ nhịn không được. Kinh ngạc, không ngờ ma tính phát tác Hiên Viên Nguyệt như vậy sợ hãi cùng đáng sợ. Bị thương hắn Liên Minh Vương đô chiêu không chịu nổi, một thân huyết sắc áo bào. Từng người một yêu nhã lại sát khí vô hạn động tác. Ở đổ xuống quỷ dị trong hơi thở tỏ khắp ra tối hắc ám địa ngục. Mắt thấy Minh Vương không địch lại Hiên Viên Nguyệt công kích. Sở Ly Ca phi thân tiến lên, ngăn trở Hiên Viên Nguyệt đối Minh Vương công kích. Hiên Viên Nguyệt màu đỏ tươi con ngươi quỷ mị tiểu ý chậm rãi tản ra. Hình như huyễn phóng nhiều đóa đỏ tươi huyết hoa. Nhẹ nhàng thêm đi chỉ gian đỏ sẫm vết máu, trong mắt lộ ra sói bàn âm lệ biểu tình, hắn thích loại cảm giác này, sát nhân cảm giác, trong cơ thể máu điên cuồng lưu động, giết chóc nhấc lên tất cả tình duyên, hết chương.